chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, cứ điểm. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Vương Đại Đông sầm mặt lại, bước đủ chính là đuổi theo ra đi. Kết quả là, tại Giang Đô thành phố triển khai một trận kịch liệt truy đuổi đại chiến. Một hỏa hồng sắc quang ảnh phía sau đuổi theo một đạo kim sắc quang ảnh. Cả hai tốc độ nhanh vô cùng, liền như là hai khỏa sao băng. Bất quá, người bình thường trên cơ bản không có khả năng thấy rõ. Chỉ có thể cảm giác được một trận gió lốc theo bên người lướt qua. Một mực truy mười mấy phút, Vương Đại Đông vẫn không có thể đuổi kịp Maria. Ngược lại không phải là hắn đuổi không kịp Maria, mà chính là hắn một khi sắp tiếp cận Maria, Maria liền bắt đầu làm phá hư, giống như là cái gì trực tiếp đem một chiếc xe cho ném qua đến từ loại. Vì ngăn ngừa thương tới vô tội, Vương Đại Đông đành phải đem tốc độ đè thấp không ít. Xa xa treo sau lưng Maria, mà không dám truy thật chặt, tính toán đợi ra khỏi thành về sau lại đem Maria bắt lại. Vương Đại Đông không ngốc, Maria cũng không ngu ngốc, nàng đương nhiên biết Vương Đại Đông tốc độ nhanh hơn nàng. Cho nên, trực tiếp theo một tên mang theo trẻ em tản bộ mẫu thân trong tay đoạt lấy một tên trẻ em. A, hài tử của ta, hài tử bị cướp, mẫu thân nhất thời khóc lớn lên. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi hài tử mang về, liền ở chỗ này chờ lấy. Vương Đại Đông đành phải dừng thân, an ủi tên kia chấn kinh mẫu thân. Dù sao, hài tử bị cướp, đối với một tên mẫu thân tới nói, cùng trời sập xuống cũng kém không nhiều. Được, tên kia mẫu thân cũng không biết nên làm cái gì. Dù sao nàng vừa mới ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng là ai cướp đi chính mình hài tử. Cho nên nàng chỉ có thể tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Ngây ngốc đứng tại chỗ chờ đợi mình hài tử trở về. Maria tựa hồ cũng bị Vương Đại Đông cho truy bực bội. Tại trải qua một trận cầu lớn thời điểm bỗng dưng dừng lại. Một cái tay mang theo hài tử y phục, đem hài tử duỗi ra cầu bên ngoài. Maria, không nên thương tổn hài tử. Vương Đại Đông sầm mặt lại, cũng tranh thủ thời gian dừng lại. Cây cầu kia cao đến hơn 20 mét, dưới cầu dòng nước cũng rất sốt ruột. Cái đứa bé kia bất quá 3-4 tuổi, cái này muốn rơi xuống thì nguy hiểm. Tốt đâu, Tang Trung đại nhân. Maria mang trên mặt mê người nụ cười, nhưng lại không chút do dự buông tay ra. Đại gia ngươi, Vương Đại Đông không chút do dự, lập tức bắt đầu từ trên cầu nhảy đi xuống. Ai, đây chính là ngươi nhược điểm a, Maria khanh khách một tiếng. Ngay sau đó, nhanh chóng biến mất tại cầu bên kia. Vài giây đồng hồ về sau, bành, trong nước sông vọt lên một đạo trùng thiên cột nước. Ngay sau đó, Vương Đại Đông ôm lấy tên kia trẻ em rơi xuống trên cầu. Hài tử, khi thấy Vương Đại Đông đem hài tử ôm lúc trở về, tên kia mẫu thân đừng đề cập có bao nhiêu kích động, trực tiếp khóc lên. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài, vẫn là tại nước ngoài thời điểm tốt, muốn như thế nào đều được, đến trong nước, làm bất cứ chuyện gì đều bó tay bó chân. Cảm ơn ngươi, thật sự là rất đa tạ ngươi. Tên kia mẫu thân ôm lấy hài tử, liền muốn cho Vương Đại Đông dập đầu. Hài tử y phục ẩm ướt, nhanh về nhà đi thay quần áo đi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngăn cản, cáo biệt mẹ đứa bé. Vương Đại Đông lấy điện thoại ra. Uy, lão đại, trong điện thoại truyền đến Cơ Vô Dạ thanh âm. Giúp ta tra một chút huyết tinh ly âm tại Giang Đô thành phố cứ điểm. Vương Đại Đông trầm giọng nói, hiện tại Daph bị Maria bắt đi, muốn không động tới địa ngục lực lượng đều không được. Vương Đại Đông vừa mới hỏi xong, Cơ Vô Dạ thì báo ra huyết tinh ly âm cứ điểm. Nhanh như vậy, tốc độ này, thì liền Vương Đại Đông đều có chút bị chấn kinh. Chẳng lẽ bây giờ địa ngục mạng lưới tình báo đã cường đại đến trình độ này sao? Không phải lão đại, theo huyết tinh Liam vừa đến Giang Đô thành phố, chúng ta liền bắt đầu mật thiết quan sát bọn họ. Cơ vô dạ giải thích nói, nguyên lai là dạng này, Vương Đại Đông không sai. Giống huyết tinh Liam dạng này tổ chức tại Giang Đô thành phố hoạt động. Địa ngục đương nhiên phải chú ý. Còn có, chúng ta rốt cuộc biết Black End rốt cuộc muốn bắt người nào. Cơ vô dạ nói bổ sung, là Đáp, Vương Đại Đông nói, lão đại, ngươi đều biết à, cơ vô dạ hơi kinh ngạc. Bắt đầu thời điểm, Vương Đại Đông cũng coi là Black End đến Hoa Hạ đến. Là vì tìm anh Túc trả thù, thẳng đến gặp phải Ma Lang quân đoàn người lính đánh thuê kia sát thủ về sau hắn mới biết được. Nguyên lai Black End căn bản cũng không phải là vì anh Túc mà đến. Hoặc là nói, chủ muốn không phải vì anh Túc, mà chính là vì Đáp. Vương Đại Đông ngẫm lại, nói, đúng, những thế lực này đột nhiên đều tới Giang Đô, tựa như là vì một kiện bảo vật. Các người có hay không tra được vậy rốt cuộc là cái gì? Tạm thời còn không có tra được. Cơ vô dạ lắc đầu. Lão đại, ngươi là muốn đi huyết tinh Liam cứ điểm sao? Có cần hay không chúng ta tới? Ta cùng con sâu rượu đều tại Giang Đô. Không dùng, Vương Đại Đông cự tuyệt cơ vô dạ tham dự. Đối phó huyết tinh Liam, một mình hắn liền đầy đủ. Tắt điện thoại. Vương Đại Đông đánh chiếc xe, trực tiếp tiến về huyết tinh Liam cứ điểm. Dựa theo Bất Dạ Thiên Vương nói, huyết tinh Liam cứ điểm thì tại Giang Đô thành phố tương đối gần vùng ngoại ô một chỗ trong tiểu trấn. Vương Đại Đông trên điện thoại di động đã biểu hiện đối phương vị trí. Nơi này, Vương Đại Đông còn đã từng đi qua, Dương Uyển Như thì ở chỗ đó. Lúc đó, Vương Đại Đông hứa hẹn muốn cho Dương Uyển Như nguyên một đám người thi đại học. Về sau đều bị Liễu Bích Vân đi làm. Không biết có hay không cho hắn làm tốt. Vừa vặn, trước cứu Đáp, đến lúc đó còn có thể đi Dương Uyển Như nhà nhìn xem. Chỉ là cái giờ này mà đi, khả năng không rất thích hợp. Dù sao đã đêm hôm khuya khoát, mặc kệ, đi trước huyết tinh Liam cứ điểm. Sau một tiếng, taxi đứng ở xuống tới, Vương Đại Đông cho tài xế xe taxi ném 100 khối, để hắn không cần tìm, sau đó liền xuống xe. Xuống xe, Vương Đại Đông lại đi mấy trăm mét, đi vào một cái tầng hai lầu nhỏ trước, nơi này chính là huyết tinh Liam cứ điểm. Để Vương Đại Đông cảm giác có chút ngoài ý muốn là, cái này tầng hai lầu nhỏ tầng thứ nhất lại là một nhà mì thịt bò quán. Quan sát một chút, Vương Đại Đông chính là phát hiện núp trong bóng tối mấy tên chạm gác ngầm. Nếu như không đem những thứ này chạm gác ngầm cho thanh lý, cũng là phiền toái sự tình. Dù sao vạn nhất kinh động Maria, muốn cứu người thì khó. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông đem chạm gác ngầm tất cả đều cho thanh lý mất. Sau đó theo nhà lầu xuống nước quản leo đi lên. Phần Phật, ăn ngon, thật sự là ăn ngon. Vương Đại Đông vừa lộ ra một cái đầu, chính là nghe được dạng này thanh âm từ trên lầu phòng khách truyền tới. Thanh âm này, chính là Maria. Xem ra, nơi này quả nhiên là huyết tinh Liam cứ điểm. Đáp phu nhân, cái này mì thịt bò thật đúng là ăn ngon đâu. Ngươi có muốn hay không đến một bát? Maria vỗ vỗ bụng dưới, còn dùng đầu lưỡi nhếch nhếch miệng, tựa hồ rất là dư vị thứ mùi đó. Không ăn, vậy coi như bà chủ thêm một chén nữa mì thịt bò. Đến, một cái có chút sợ hãi thần âm vang lên. Cái thanh âm này, Vương Đại Đông tựa hồ cũng có chút quen thuộc. Tập trung nhìn vào, nhất thời thần sắc khẽ biến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.